Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 574, chương 435, Địa Phủ Tối Mưu, Đế Thi Khôi Phục, không đề cập tới đã trở thành cá trong chậu đạo diễn nhất mạch. Nguyên bản thần chi bỉ ngạn, vây quanh Linh Bảo Thiên Tôn trận đồ cùng bốn chuôi sát kiếm, cũng triển khai thảm thiết chém giết, một tôn lại một tôn chuẩn đế trong tinh không va chạm. Quyết đấu, bất quá trong này, địa phủ chí tôn ẩn ẩn trở thành bị vây công một cái kia người. Địa phủ khủng bố xâm nhập lòng người. Luân hồi cuối cùng hết thảy đều đưa kết thúc. Địa phủ là chúng sinh kết cục. Những lời này từng lưu truyền thế gian, làm cho lòng người sợ. Cái kia từng tôn thời trước cường giả thi hài hóa thành chiến nô. Từng cái chí tôn thông linh mà thành tồn tại, để rất nhiều người trong lòng đều có sầu lo. Đây là người chết nhạc viên, cũng là người sống trời sinh đối lập, bên trong vùng vũ trụ này. Nhưng phàm là nói về địa phủ, trong lòng đa số người đều có chống lại. Ai cũng không nghĩ bản thân chết đi thi thể lọt vào dạng này khinh nhờn. Đang tu hành sử thượng, một chút tu sĩ mạnh mẽ, lúc lâm trung hậu tuyển chọn hóa đạo, dung ở giữa thiên địa, không lưu lại di hài. Chưa chắc không phải có phương diện này suy tính. Rất nhiều người đối với địa phủ có căm thù, nhưng mà lại không có năng lực hủy diệt cái này một cái thế lực. Nó trải qua vô tận tuế nguyệt, ai biết có như thế nào nội tình huống chi. Địa phủ bản thân chính là một cái sinh mệnh cấm khu, có cực đạo chí tôn tọa trấn. Đến rồi bây giờ thời đại, tin tức truyền lại phi thường linh thông. Thế nhân đối với qua lại hắc ám đại động loạn có toàn diện hiểu rõ. Biết đây hết thảy sau lưng căn nguyên, nói về cổ chi đại đế, đã là có sùng bái, lại là có sợ hãi. Trong địa phủ có cường giả như vậy tọa trấn, chỉ cần chí tôn không diệt, cái kia địa phủ liền không ngã. Bây giờ, Linh Bảo Thiên Tôn truyền thừa xuất hiện, thể hiện rồi nhằm vào địa phủ thi họa khắc chế, để người thấy được một đường ánh dạng đông, cho nên đối kháng với nhau sau khi... cũng ăn ý liên thủ áp chế Minh Hoàng Điện Chủ, không cho hắn có thể có được thiên tôn pháp chế. Minh Hoàng Điện Chủ nguyên bản bị sát trận nhằm vào, liền bị trọng thương, bây giờ ẩn ẩn lọt vào liên thủ vây giết. Mặc dù có Bạch Trạch chuẩn đế một bên thỉnh thoảng trợ giúp, nhưng cũng đi tới mất mạng biên giới. Nhưng mà lúc này đây, mặc dù tình huống rất nguy hiểm, nhưng là hắn ngược lại mang tới một nụ cười tàn khốc ý. Các ngươi coi là, liên thủ nhằm vào ta liền có dùng sao nên đưa các ngươi lên đường. Nói khoác mà không biết ngưỡng. Thần tổ chức người tôn chủ kia thần cường thế xuất thủ. Một hơi tàn phá tiên đỉnh chấn động. Nện ở Minh Hoàng Điện Chủ trong tay chiến qua bên trên. Vô tận hào quang cùng tử khí bộc phát. Tràn ngập tinh không. Chấn động vạn đạo. Đem bị thương không cạn địa phủ chí tôn đập bay tứ tung. Minh máu vẩy ra. Hắc, Minh Hoàng Điện Chủ phun ra một ngụm máu. Tại thời khắc này lớn tiếng tụng niệm kinh văn. Ngay tại lúc đó có thần thức cường đại ba động dung ra. Quét biến tinh không, thần thoại thời đại chí cao chí tôn. Xin ngài khôi phục, hiện ra vô thượng uy năng. Hắn giống như là đang đối với thời trước chí cao đại đế cầu nguyện. Loại kia kinh văn thanh âm bị tử vong chiến Goga cầm. Tại vạn cổ trong tinh không truyền lại. Phảng phất muốn triệu hồi cổ lão anh linh. Loại này kinh văn, tất nhiên phủ gọi thi trải qua. Thần tổ chức chủ thần biến sắc. Bọn hắn xem như quen thuộc nhất địa phủ thế lực. Có thể đem mai táng năm tháng vô tận cường giả thi hài tỉnh lại. Tiếp dẫn bọn hắn tiến vào thiên địa tuần hoàn. Gia nhập bọn họ trận doanh. Đây là đang gọi ai thi thần thoại thời đại chí tôn. Linh bảo, cái chủ thần này nói ra chính mình suy đoán. Khiến tại chỗ các cường giả đều biến sắc, nhớ tới cái này là như thế nào địa phương. Thời trước Linh Bảo Thiên Tôn thân thể biến thành địa, Thiên Tôn thân thể đều hóa thành một phương thiên địa. Kinh văn này còn có thể có tác dụng, răng vàng lão nhân có chút nghi hoặc. Nhưng là thủ hạ động tác không chậm, nói bia chấn động, vỡ nát thương khung, phải nhanh chóng đem Minh Hoàng Điện Chủ giết chết. Người còn lại cũng đều động. Mặc dù trước đó cùng địa phủ chí tôn có liên thủ Bạch Trạch chuẩn đế do dự một lát, đã ở xuất thủ, bởi vì, Nếu là thật xác thực, cái kia toàn bộ vũ trụ cách cục còn lớn hơn biến. Vạn đạo oanh minh, trật tự thần liên xuyên thủng tinh không? Hướng về tụng kinh minh hoàng điện chủ đánh tới. Nhưng mà ở thời điểm này, đã có kinh biến phát sinh. Một loại lực lượng kinh khủng vượt qua vô tận không gian xuất hiện. Thủ hộ tại bên cạnh hắn. Dù cho là đế khí công phạt đều không công mà lui. Ha ha ha. Minh Hoàng Điện chủ thần thức ba bên trong động truyền đến trào phúng. Linh Bảo Thiên Tôn khai sáng độ nhân kinh. Có thể trấn áp thi họa. Nhưng mà, chẳng lẽ sẽ không có người nghĩ đến. Có thể khai sáng ra dạng này kinh văn. Muốn đối cái này một cái lĩnh vực có như thế nào nghiên cứu. Hắn tại cười to. Không có gì ngoài trong truyền thuyết Minh Hoàng. Không người nào có thể tại lĩnh vực này cùng sánh vai. Đáng tiếc, vạn cổ gian nan duy nhất chết. Nếu là phi tiên vô vọng, có thể sống sót mới là nguyện vọng lớn nhất. Mà càng là kiệt xuất nhân kiệt, thành tựu chí cao chính quả. Có thể nhìn xuống vạn cổ chư thiên. Sao cam tâm thân tử đạo tiêu quét ngang 3000 giới. Đẩy ngược cửu trọng thiên. Thiên thượng địa hạ, duy ngã độc tôn. Đương nhiên sẽ không khuất phục tại vận mệnh. Minh Hoàng Điện chủ lộ ra mấy phần đắc chí vừa lòng. Thần sắc, đến đó các loại cảnh giới. Trường sinh là bọn hắn duy nhất truy cầu. Mặc dù biết rõ có vấn đề, lại làm sao có thể nhịn xuống đi đạp xúc động. Mà thiên tôn thân thể nhìn như hóa thành thiên địa. Trên thực tế, hắn còn chưa chết hẳn đâu. Hắn nói ra thứ nhất bí ẩn. Cũng là lúc trước ở bên trong khổ hải phát hiện, động tất sinh mệnh chi luân chưa sụp đổ. Mặc dù thiên tôn thần thức sớm đã không gặp, cả người đều ở một loại mấp mé ở giữa bờ vực sinh tử trạng thái quỷ dị. Loại nhân vật này, nếu là dùng gọi thi trải qua đi đón dẫn, tất nhiên là dễ như trở bàn tay. Có thể trở thành địa phủ một cái trung cực chiến lược. Lúc trước mấy lần chấp trưởng tử vong chiến qua xuất thủ, hắn liền đã trong bóng tối bày ra thủ đoạn. Bây giờ một khi phát tác, chí cao thiên tôn, khôi phục đi. Địa phủ chuẩn đế chí tôn hét lớn. Giờ khắc này vạn đạo tại oanh minh. Có một loại đáng sợ đại đạo trần phong vạn cổ. Bây giờ lại phát hiện. Một cỗ hùng vĩ chi cực chí tôn khí tức bộc phát. Xuyên suốt đi qua. Hiện tại, tương lai, sát na bộc phát ra. Mặc dù là chuẩn đế cường giả. Thân thể đều ở run rẩy, cảm nhận được một loại linh hồn phía trên sợ hãi. Ầm ầm, khoảng cách nơi đây cách xa nhau vô tận tinh không khổ hải. Giờ phút này toàn bộ màu đen bao la nổ tung, sôi trào bên trên vũ trụ, đem một chút đại tinh trực tiếp đánh xuống tới. Khủng bố vô biên, mà ở cái kia màu đen khổ hải dưới, xuất hiện kinh khủng thần quang, mệnh tuyền dâng trào, không riêng cái kia 9 khẩu tuyền nhãn. Càng lớn phạm vi bên trong đều hóa thành thần dịch, nối liền thành một thể, cấu trúc ra thông thiên thần kiều, xông lên trời, hóa thành một đạo thần kiều, ngang qua khoảng cách vô tận, liên thông đến rồi nơi đây, làm thần kiều liên tiếp đến nơi này, chạm đến cái kia khỏa sinh mệnh cổ tinh dưới ngũ hành đại lục. Cái kia cùng nhân thể ngũ tạng tương tự chính là đại lục bộc phát, tuôn ra cường đại tinh khí. Như hải dương đồng dạng bành trướng, tản ra đại đế từng sợi khí cơ, chấn áp thương khung vỡ nát, cả viên cổ tinh đều ở run rẩy. Ầm ầm, cái kia ngũ hành đại lục đang biến thiên, giờ phút này tái diễn, giống như là hóa thành thân thể con người ngũ tạng, tiến hành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ thiên địa tuần hoàn xây dựng, diễn sinh ra lực lượng đáng sợ, có đạo âm đang vang lên. Giống như là thệ ngã tại vì kiếp này tụng kinh, hoặc là nói ta trong tương lai ngộ đạo, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.